Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, chương 2, thời lai lại vào. Ngươi thu được cấp 5 nắm giữ độ 3 sao thánh hồn giai nhân lục gia trì. Mị lực của ngươi tăng lên mức nhỏ. Ngươi nắm giữ trung phúc tăng lên mị lực sáng tạo độc đáo 3 sao thánh hồn thứ nhất người mẫu. Ngươi tiên thiên mị lực không tầm thường. Mị lực của ngươi đạt tiêu chuẩn, một sao thánh hồn phong trần nữ tử đặc cách thăng cấp thành 2 sao. Ngươi thánh hồn phong trần nữ tử cùng thứ nhất người mẫu đẳng cấp tăng lên. Thu được lượng lớn kinh nghiệm, cấp bậc của ngươi tăng lên. Mấy cái gợi ý của hệ thống bên trong, Trương Đoá Nhi không khỏi tràn ra miệng cười. Nguyên bản tướng mạo thoát tục nàng lúc này có thể nói cười bách hoa mở. Đem bên người một đám mới đến gia trì nữ tử tất cả đều hạ thấp xuống. Liền kiến thức rộng rãi đồng đại gia đều không khỏi ánh mắt sáng ngời. Trần chờ chốc lát, nhỏ giọng nói, Đoá Nhi, một lúc cùng mẹ đến một chuyến. Keng, người kích hoạt rồi nhiệm vụ đặc thù. Châm thần khúc thánh, tình huống cặn kẽ xin mời ở đồng đại gia nơi hiểu rõ. Nhiệm vụ thường. 5 sao thánh hồn, châm thần khúc thánh, có hay không nhận, trong mắt lóe ra một vệt kinh ngạc, nàng nhẹ giọng đáp, biết rồi, đồng mụ mụ, đối với tên cuối cùng nữ tử sử dụng xong 3 sao thánh hồn giai nhân lục. Hạ Dực đi về tới, Diện Hàm thưởng thức nói, cô gái này càng tuấn, không biết hạng người gì nhà, có thể nuôi dưỡng được ngươi cô gái này. Trương Đoá Nhi nhợt nhạt cười, chỉ là một tòa tiểu nông thôn, cha mẹ ta đều là người bình thường, cái kia thật đúng là hiếm thấy, ngươi đến Liệt Dương thành rất nhiều năm đi, người mẫu cái từ này, ngươi là từ đâu nghe nói? Hạ Dực lại hỏi, người mẫu, ta từ đâu nghe nói? Trương Đoá Nhi hơi lắc thần, thầm cảm thấy kinh ngạc, đúng đấy, người mẫu bắt nguồn từ Anh Văn. Ta ban đầu cùng đồng mụ mụ nói thời điểm, nàng thật giống lập tức liền nhận rồi cái từ này. Đồng đại gia này âm thanh, cái nào dùng đến rất nhiều năm, đều là mấy trăm năm trước lưu lại đồ cũ. Tùy tùy tiện tiện liền nghe đến quần áo người mẫu cái gì. Có điều này từ xác thực quái, cũng không biết khi đó tiền bối là nghĩ như thế nào. Trương Đoá Nhi cười yếu ớt lần thứ hai cứng ngờ. Trên mặt, vốn định thử nghiệm tranh thủ đặc thù thánh hồn, đều bị nàng ném ra sau đầu. Chẳng lẽ có tiền bối player? Hạ Dực cười không nói. Nếu như ta biết đi kết quốc, thứ nhất người mẫu còn có ngươi sự tình. Không biết cái này, nhà đầu này hơn nửa làm đến không lâu. Đẳng cấp cùng thời lai gần như, thời gian cũng không còn nhiều lắm hoặc là như thế sao? Lại nói thời lai tiểu tử kia, còn có thể hay không thể, lo zin, móc lửng, hô, lại hô hấp đến thánh hồn đại lục này không chứa sương mù khói không khí. Thời lai tầng tầng hít thở, hắn liên tục một tuần không có đăng nhập, một mặt là trường học có cái thi tháng, hắn muốn tĩnh tâm chuẩn bị chiến, mặt khác nhưng là, hắn tuy không muốn thừa nhận. Nhưng hắn quả thật có chút bị cái kia tử vong player một người bị dọa cho phát sợ. Nhưng mà ngày hôm qua ngày hôm trước thi tháng phát huy, hắn tự mình cảm giác thực sự là quá tốt rồi. Thánh hồn đại lục mang cho hắn quá nhiều, đặc biệt là kết toán khen thưởng ngộ tính, càng làm cho hắn có một loại huyền diệu khó hiểu tăng lên. Phảng phất, thể hồ quán đỉnh, khai khiếu, huống hồ hắn phát hiện. Hắn cũng không bỏ được thánh hồn đại lục, không nỡ loại kích thích này có ý mới sinh hoạt, không nỡ nơi này nhận thức bằng hữu. Là, tính đến lúc này, thời lai rốt cục không lại chỉ đem nơi này xem là đơn thuần trò chơi. Trước tiên đi tìm lão gia gia học thánh hồn, hấp tấp chạy ra không người hẻm nhỏ, trước mặt chỗ ngoặt vừa vặn đi qua mấy người, thời lai ai hắc một tiếng, gấp sát bước chân. Nhìn những người kia bên trong Ichigo vệ hóa trang thanh niên nhưng động tác nhanh chóng. Tiến lên một bước rút đao. chuôi đao trực tiếp đỉnh ở Thời Lai ngực. Thời Lai phù phù một tiếng, ngã xuống đất, sau đó liền bị một cây đao gác ở trên cổ. Hắn còn có chút không phản ứng lại, đầu óc là mộng, ngơ ngác ngả đảo qua trước người đoàn người. Bốn người, trung gian là một tên thân mang lăng lại yêu phối bảo ngọc bảo kiếm. 27-28 tuổi phong thần tuấn lãng công tử ca. Công tử ca bên cạnh người là thân mang áo vải hai tay ôm kiếm ánh mắt tang thương trung niên. Lại nghiêng về chính là hai tên hộ vệ. Một tên trong đó đao chính. Ai? Chính đặt ở trên cổ ta. Ta vừa có thể đã sát ở xe. Quá đáng a. Keng. Căn cứ vào cấp bậc của ngươi. Ngươi chỉ có thể thu được như sau tin tức. Họ tên. Hổ tứ. Tuổi tác. 31 tuổi. Đẳng cấp, uy hiếp trình độ, hết sức chí mạng, tính toán một chút, hổ tứ, nhanh thu hồi đao đi. Lúc này cái kia công tử ca lời nói gấp gáp, hơi cúi người đi nâng Thời Lai, dọa đến ngươi đi, tiểu huynh đệ, nhị công tử cẩn thận, bên trong là Tử Lộ, hắn khả năng là thích khách. Hổ tứ ngăn lại nói, công tử ca mỉm cười không giảm, tiểu huynh đệ. Tùy chỗ thuận tiện là không thể nha, nhị công tử, ta không nghe thấy được mới mẻ nước tiểu mùi vị. Hổ tứ như cũ ngăn cản, công tử ca lắc đầu, khả năng này là vị tiểu huynh đệ này vừa chạy lầm đường. Hổ tứ suy nghĩ một chút, gật đầu thu đao, Thời Lai mờ mịt đưa tay, bị công tử này kéo đến, gãi đầu một cái, hắn lặng lẽ cười nói. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Hiểu lầm, ta mới vừa chạy quá nhanh. Không có chuyện gì là tốt rồi. Hổ tứ quá sốt sắng ta an nguy. Dọa đến ngươi, ta thế hắn nói xin lỗi. Công tử ca vuốt cằm nói. Tiểu huynh đệ, Tẩy Oan Hầu Phủ, là theo con đường này đi sao? Tẩy Oan Hầu Phủ, Tống Tử Dục nhà. Thời Lai suy nghĩ một chút. Hẳn là chứ. Ta cũng vừa tới nơi này không lâu, không rõ ràng lắm, xem đi, hắn chưa quen thuộc đường. Công tử ca quay đầu đối với hộ vệ nói một tiếng, mới lại hỏi hướng về Thời Lai. Tiểu huynh đệ nhận thức Tẩy Oan Hầu công tử. A, hắn là chúng ta cái kia cái gì? Sơ cấp ban đại sư huynh. Thời Lai nói, ồ, nguyên lai tiểu huynh đệ vẫn là thánh viện học sinh. Công tử ca hơi kinh ngạc, sau đó trầm ngâm hỏi, ngươi sẽ không, tên là Thời Lai chứ? Ồ, ngươi biết ta? Ha ha, Liệt Dương thành thánh viện tứ tiểu tài tử bị một vị năm nhất học sinh chiếm đi một cái tiêu chuẩn. Ta tự nhiên biết, công tử ca mặt lộ vẻ mừng rỡ, lại quay đầu đối với hổ tứ nói, ngươi xem, hắn làm sao sẽ là thích khách? Nào có nhiều như vậy thích khách? Vừa dứt lời, chợt có một trận ô ô phá không kêu khiếu truyền đến. Một con ngâm độc mũi tên nhọn không biết đến từ đâu. Vèo đến đinh vào Thời Lai hậu vệ, đem hắn xuyên qua, dư uy không giảm, bắn về phía công tử ca. Thắng bại là binh gia chuyện thường. Thiếu hiệp xin mời một lần nữa đến. Thời Lai mộng bức mà nhìn hình ảnh trắng đen. Nội tâm khe nằm một tiếng. Ý thức lốt, hình ảnh quay lại đến hắn mới vừa bị đao gác ở trên cổ không lâu. Lần này hắn nâng tâm đề phòng. Sau 3 phút, quả nhiên lại có lợi tiễn kéo tới. Thời Lai thân thể một bên, rút kiếm ra khỏi vỏ. Một kiếm chém bay cái kia mũi tên nhọn. Nhìn chăm chú nhìn tới, chỉ thấy mấy chục mét ở ngoài trên mái hiên. Một người miếng vải đen che mặt. Cầm trong tay lớn cung, mắt hàm kinh ngạc, hận hận nhìn chăm chú Thời Lai một chút, xoay người liền muốn trốn khỏi. Nhưng vào lúc này, một tiếng thu kiếm trở vào bao trong thanh âm, người bịt mặt kia cứng ngắc ngã chổng vó. Mấy giây sau sau não mới phun ra cỗ cỗ mũi tên máu. Một lát sau, phản ứng lại phát sinh cái gì người qua đường bên trong. Truyền đến từng trận kêu sợ hãi, ôm kiếm trong ngực trung niên phảng phất không động tới, lạnh nhạt nói, công tử chấn kinh, chợt hắn nhìn về phía Thời Lai. trong lòng bất ngờ trên mặt nhưng không hiện ra. Nói, một sao thiên khu có thể tránh thoát ba sao thiên cơ tử sĩ đâm sau lưng. Ngươi không sai, Điền sư, cái kia công tử ca nhưng có chút tức giận. Nói, ngài nhất định đã sớm phát hiện thích khách chứ. Vì sao không đề cập tới sớm ra tay? Vạn nhất thời lai tiểu huynh đệ không đỡ mũi tên này nên làm gì? Ta chỉ có trách nhiệm bảo vệ ngài. Điền Bích mặt không biến sắc, lại hỏi hướng về thời lai. Trước người đối với hổ tứ sử dụng thánh hồn, rất là đặc biệt. Trong bóng tối thăm dò người khác, tam hồn. Ai dạy ngươi? Thời lai ngẩn người, rất là kinh ngạc. Hắn phát hiện ta thuật thăm dò. Này vẫn là thứ hai phát hiện. Ta đối với cái kia cái gì chết con hổ ném thuật thăm dò hắn đều phát hiện không được. Hơn nữa đối với ta chết sống lạnh lùng trình độ. Cũng cùng mới quen lão gia gia thật giống a. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên linh quang lóe lên. Thử dò xét nói, ta đối với ngươi dùng tới 1000 lần. Ngươi dạy ta một loại lợi hại thánh hồn thế nào? Điền Thích nhíu mày, hả? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.